Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 120. Ma quật 1. Không bao lâu, Hải Hoàng Tông phong Vũ Thanh Sơn phái Lục Thanh Sơn, còn có Thiên Kiếm môn Lý Thanh, Bách Vân quốc Lương Loạn đều đến. Ma quật chuyến đi cần cộng đồng thương nghị, vứt bỏ thành kiến. Bên trong ma tộc không đáng để lo. Một ít đạo quả bát cửu trọng ma tộc, Thánh Hải quốc hội thanh lý. Bọn hắn muốn làm chính là vượt qua tâm ma chi nhốt, mở ra trận pháp, cầm tới đồ vật. Thánh Hải quốc phụ trách lộ tuyến. Bách Vân cùng Thiên Kiếm môn người xung phong. Bên trong một ít ma tộc trận pháp, cộng đồng nghiên cứu, đến mức Đông Hạ đệ tam. Thuần túy là đi vào nằm, đạo quả nhất trọng, thực sự quá yếu, trong động ma, thông đạo hàng trăm hàng ngàn, cực kỳ phức tạp, nếu là có ma tộc đào mệnh, nhất định không thể đuổi theo. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, ma quật tại trong lòng đất, bên trong thông đạo quá nhiều, hơi không cẩn thận, liền có thể mê thất ở bên trong, ta hiện tại lo lắng. Trường Phong sư huynh, Lương Loạt ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Phong. Trường Phong sư huynh thực lực không thể nghi ngờ, chỉ là tâm ma chi nhốt. Nói đến đây, không cần phải nói, mọi người đều biết, Giang Trường Phong kinh lịch một trận huyễn cảnh, bởi vì trong lòng hổ thẹn, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Đây vẫn chỉ là một trận huyễn cảnh, đổi chân chính tâm ma, kia còn phải rồi. Giang Trường Phong mỉm cười, nói, không sao, ta sẽ vận dụng bảo vật, nhiều lắm là tăng thêm mấy phần thương thế, sẽ không lầm đại sự. Đám người, ngoặc kép, thương thế tăng thêm mấy phần, giống như, không có vấn đề gì. Nhân gia tẩu hỏa nhập ma, cũng còn có đạo hồn thực lực, liền xem như thương thế nghiêm trọng đến đâu điểm, cũng mạnh hơn bọn họ. Lương Loạn ngậm miệng, lời này không có pháp tiếp. Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, chúng ta hẳn là lo lắng cho mình. Ôn Cô Khinh Vũ thản nhiên nói, một đạo kiếm ý đều khủng bố như vậy. Trong ảo cảnh, một mảnh xanh thảm, cái này tẩu hỏa nhập ma thuần túy là trang. Lo lắng cho hắn, còn không bằng lo lắng hạ. Đến lúc đó hắn có thể hay không đem đồ vật toàn lấy đi. Giang Trường Phong không nói nữa, não hải bên trong quanh quẩn Tô Thanh Lăng cho tin tức. Chính mình đi vào, là mượn nhờ con đường quá nhiều, hất ra bọn hắn, còn là theo chân bọn hắn, tại tâm ma chi nhốt đổ xuống. Có Tô Thanh Lăng cho tin tức, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, bên trong ma tộc trận pháp cái gì, hoàn toàn có thể đi ngang. Được rồi. Đến lúc đó nhìn tình huống đi. Một mực thương nghị đến đêm khuya, các đại thế lực mới rời khỏi, trở lại riêng phần mình phủ đệ. Về đến phòng, một cái bạch hồ ly ngay tại phòng bên trong. Giang Trường Phong hơi nhíu mày, ngươi tới làm cái gì? Thanh Lăng chúc mừng Trường Phong sư huynh lấy được vị trí minh chủ. Tô Thanh Lăng khom người nói, Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta đang vì việc này tâm phiền, ngươi còn ở lại chỗ này chúc mừng, không có việc gì liền rời đi đi. Giang Trường Phong khoát tay nói, Trường Phong sư huynh, Thiên Yêu hồ tộc muốn mời ngài đi Thiên Yêu lĩnh làm khách. Tô Thanh Lăng hơi chắp tay, điều kiện mặc cho ngài mở. Không đi, ta không có gì muốn. Giang Trường Phong không nhịn được nói, đi nhanh lên, không phải vậy ta gọi người đến bắt ngươi. Đi Thiên Yêu hồ tộc làm khách, nhàn không có việc gì, ta tại Thần Hà bế quan, đếm lấy tồn khoản, hắn không thơm, thân thể còn không có chuyển đổi, mỗi ngày ấy muốn dùng linh lực tắm thân, làm sao có thời giờ đi Thiên Yêu hồ tộc. Mà lại, Thiên Yêu lĩnh cũng không phải người Thiên Yêu hồ, còn có còn dư yêu tộc. Đối với Giang Trường Phong cự tuyệt, Tô Thanh Lăng cũng không thất vọng. Nàng cũng không có trông cậy vào có thể tùy tiện mời được Giang Trường Phong. Gặp hắn không kiên nhẫn, liền khom người thi lễ. đứng dậy cáo lui, nhảy cửa sổ rời đi. Giang Trường Phong ngồi xếp bằng mà xuống, tiếp tục dùng linh lực tắm thân, chờ đợi ma quật hành trình đến. Ban đêm hôm ấy, Đông Hạ Thiên Viêm rời đi, đi rất gấp, Thánh Hải Quốc lưu đều lưu không được. Đông Hạ xác thực xảy ra chuyện, Đông Huyền gia bị diệt, nhưng việc này đã sớm phát sinh, mà lại có Cơ Vĩnh Hạ đè ép, hoàn toàn không cần hắn vị này đại hoàng tử. Giang Trường Phong cũng không có đi để ý tới, một lòng tu luyện, tẩy luyện thân thể, tuyên bố bế quan, điều chỉnh trạng thái, đi tới ma quật kia thiên tái xuất quan. Bốn vị thiếu phong chủ, còn có Lục Băng Hà, phụ trách đi cùng bọn hắn thương nghị. Một cái chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, đạo binh đã tu bổ lại, Tam Quốc Lục Tông cũng chọn lựa hảo tiến nhập ma quật đệ tử, mỗi cái thế lực 6 người, đều là đạo quả đệ tử. Thần Thiên Tông chính là 4 vị thiếu phong chủ cùng Lục Băng Hà. Còn có một ngoại lệ, Giang Trường Phong, đạo binh tu bổ lại, lần nữa rơi vào Giang Trường Phong trong tay. Không thể không nói, cái này chế tạo 3 thuộc tính đạo binh ý nghĩ, rất thích hợp hắn hiện tại. Chỉ là, cái này chế tạo người kỹ thuật không được, cái này tu bổ chi pháp, cũng vô cùng thê thảm. Hoàn toàn chính là ghép lại mà thành, cưỡng ép tập hợp một chỗ, liền đạo quả cửu trọng lực lượng đều tiếp nhận không. Sớm biết dạng này, còn không bằng để cho mình tới sửa. Mang theo đạo binh, Giang Trường Phong bước ra gian phòng, Thánh Hà Điện Viện bên trong, Tam Quốc Lục Tông đệ tử toàn bộ đến đông đủ. Trường Phong sư huynh, lên đường đi, Ôn Cô Khinh Vũ chắp tay nói. Giang Trường Phong gật gật đầu, còn mời dẫn đường. Ôn Cô Khinh Vũ vẫy tay một cái, một chiếc phi thuyền lớn lên theo gió, đám người tung người một cái, nhảy vọt đi lên. Đồ nhi, hết thảy cẩn thận. Vân Mộng Vũ không yên tâm căn dặn một tiếng, hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ Giang Trường Phong là thế nào phất tay nát đạo binh, đánh ra chiêu kia nộ lôi thiên phạt. Huyền Thiên Phong chủ khắp khuôn mặt là tiếu dung, nói: Trường Phong, lần này định không thể nhục thần thiên chi danh. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, ngươi cái này một bộ coi trọng nét mặt của ta, nội tâm của ta rất hoảng a. Sau khi trở về, tuyệt đối không thể lại đáp ứng bọn hắn. Ra đi loạn, đạp lên phi thuyền, Ôn Cô Thanh Vân điều khiển, chớp mắt phá không mà đi. Ma quật, khoảng cách Thánh Hải Quốc chỉ có trên 100 cây số. Khoảng cách này đối với võ giả đến nói, thực sự quá gần. Thánh Hải không ngừng trấn áp ma quật, đi qua không biết bao nhiêu năm, mới đưa nơi này ma tộc thanh lý không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ còn lại sau cùng bảo tàng, một ít nhỏ yếu ma tộc. Không đến 10 phút, phi thuyền đã đi tới một cái to lớn địa động trước đó. Đường kính có hơn 100 mét, nồng đậm đen nhánh ma khí từ lòng đất dâng lên, một đạo xanh thảm quang đầy bao phủ địa động, ma diệt ma khí. Cái này là Thánh Hải Quốc thực hiện phong ấn, Tam Vương gia sớm đã ở đây, gặp bọn họ đến, một tấm lệnh bài bay ra, xanh thảm phong ấn chậm rãi tiêu tán. Chư vị cẩn thận, bản vương ở phía trên chuẩn bị tốt tiệc rượu, chờ các ngươi trở về. Tam Vương gia nói, Tam Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng. Lương Loạn trước tiên mở miệng, chắp tay nói, đám người đồng dạng chắp tay đáp lại, liếc nhau. Ôn Cô Thanh Vân dẫn đầu bay vào địa động, Giang Trường Phong lấy ra Vân Lan kiếm, ngự kiếm xuống, đối hắn hành vi, đám người không nói gì thêm, chỉ là cho rằng Giang Trường Phong tẩu hỏa nhập ma, cần bảo trì thực lực, ngự kiếm phi hành tiết kiệm một chút khí lực. Địa động bên trong, đen như mực, ma khí phiêu đãng, thỉnh thoảng muốn đi vào bọn hắn thân thể, ảnh hưởng bọn hắn thần hồn cùng thân thể. Đám người vận chuyển linh lực, xua tan quanh thân ma khí, ánh mắt nhìn về phía trước, Giang Trường Phong quanh thân vẫn y như là nội liễm, những này vô chủ ma khí còn xâm nhập không được hắn thân thể. Dò xét bốn phía, bọn hắn đứng tại ba cái lối đi giao hội chỗ, ba cái lối đi đều là một mảnh đen kịt. Bình thường đạo quả cũng chỉ có thể thấy rõ 100 mét bên trong khoảng cách. Chư vị, cái này, Ôn Cô Thanh Vân dẫn đường. Đám người lấy ra vũ khí, cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện ma tộc. Thông đạo rộng 6 mét, cao 8 mét, mặt đất mấp mô, thời khắc chảy ra ma khí. Giang Trường Phong bị đám người vây quanh ở trung tâm, thầm vận huyễn mộng chi nhãn, nhìn trộm toàn trường võ giả, tìm người khả nghi, chỉ là không thu được gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.